Chương 2167, xe thiết giáp chơi trôi đi. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Lưu Húc điều khiển kiếm sĩ hổ xạ dễ út, bay nhanh ở trên quốc lộ. Lái 20 phút phía sau, Lưu Húc phát hiện đường phía trước bên trên, ngừng lại chí ít 7-8 chiếc cảnh dụng xe cộ, đem toàn bộ đường cái đều ngăn chặn. Ở quốc lộ một bên, còn ngừng lại vài dân dụng xe cộ, chủ xe nhóm đang ở hỏi các đặc cảnh phủ kín đường nguyên nhân. Ngoa tào, cư nhiên chơi chiêu này muốn ngăn cản ta, chẳng lẽ không biết chiếc xe này là kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt sao? Đạn súng máy đều không đánh thủng xe thiết giáp, các ngươi thử nhìn một chút. Lưu Húc đánh bánh lái, xe lái ra khỏi đường cái, ở mọc đầy cỏ trong đồng tiếp tục bay nhanh. Cộc cộc cộc, mãnh hổ các đội viên nổ súng cảnh báo, Lưu Húc chỉ coi là bọn họ ở đốt pháo vui vẻ đưa tiễn. Cái đệch quá treo a, một gã đặc cảnh mục trường khẩu nốc. Còn sững sờ cái gì, không trả nổi xe truy, nhưng người ta mở là xe thiết giáp, đao thương bất nhập vậy cũng phải truy a. Hắn cuối cũng vẫn phải xuống xe. Chiếc này kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt dùng lạp 10 động cơ, công suất phi thường lớn, phía sau đôi thai thiết kế, cao tốc vòng 4 khu động, thích hợp với các loại tình hình giao thông, xăm lốp bên trong phối trí phá thai kế đi khí, xẹp thai phía sau có thể tiếp tục hành xử 80 km bên trong. Mà hắn chống đạn tính năng, áp dụng điển hình quân dụng thiết kế chống đạn, thân xe hai bên ở giữa nô ra chia làm hai cái nghiêng mặt bằng, cộng thêm mang góc trước kính chắn gió cùng với phát động cơ thương thể tạo thành nhiều mặt phẳng nghiêng, như vậy có thể giảm mạnh đạn lực xuyên suốt, hơn nữa dễ dàng sản sinh lựu đạn hiện tượng. Thông thường súng ống, đang đối mặt loại này di động pháo đài lúc, hầu như vô hiệu. Lưu Húc điều khiển chiếc này như bức loẹ loẹ xe trực tiếp từ bờ ruộng bên trong đi qua, căn bản không cần bên trên đường cái. Cao hơn một thước xăm lốp xe, hơn nữa còn là hai bánh thai, bùn nhão gì gì đó, căn bản là ngăn cản không được nó đi tới. Những cái này SUV xe cảnh sát đang đuổi mấy cây số sau đó, không thể không lực bất tòng tâm. Đang ở Lưu Húc sắp đến sơn lâm thời điểm, hai chĩa hiệp gạ 06 cảnh dụng xe thiết giáp xuất hiện tại Lưu Húc phía trước. Cái này hai chĩa hiệp gạ 06, ngoại hình quả thực liền cùng hạng nhẹ tạ không sai biệt lắm. Đây chính là Trung Quốc ở bộ đội gìn giữ hòa bình bên trong sử dụng xe thiết giáp, từng ở nước ngoài rực rỡ hào quang. Lưu Húc xuống xe đầu hàng đi đối diện loa lớn, đồng nhiên truyền đến Long Phi hổ hàm thoại thanh. Nha, tốc độ đình mau nha, Lưu Húc nở nụ cười. Hắn mới có không phải tin tưởng, những thứ này hạng nặng võ trang mánh hổ đội viên, dám tùy ý nổ súng. Thứ nhất, nòng súng của bọn họ bên trong, chẳng qua là đạn giấy, liền người đánh không chết, huống chi là kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt xe thiết giáp. Coi như ủng có thể đục lỗ kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt trọng hình súng ống, chiếc này kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt. Nhưng là 160 vạn nhân dân tệ á, bọn họ cam lòng cho Lưu Húc không để ý chút nào, trực tiếp hướng phía trước tăng tốc đi tới. Đồng thời, hắn mở ra cá nhân phần cuối. Long đầu đừng ép ta, ngươi đã nói, diễn tập chính là thực chiến, ta sẽ đem trận này diễn tập, coi như thực chiến ngươi đã thắng ta, coi như ngươi thắng ngươi, không cần phải lại vào núi nhúng vào. Lưu Húc cười nói, Long đầu, ta vừa rồi chẳng qua là đi phi hành đại đội căn cứ lưu cánh ngoặt, đánh tương dù, lần này ta là trở về, dẫn dắt đội hữu của ta nhóm. Cùng nhau tái chiến Long Phi hổ lớn tiếng giống, cho ta đụng ngã lăn hắn hai chĩa hiệp gạ 06 cảnh dụng xe thiết giáp, đồng thời khởi động, ra. Tốc. Loại này xe thiết giáp, lối vào cài đặt dịch giáp đứng hàng chướng xúc, có thể tẩy rửa mấy tấn chướng ngại vật. Xông tới mặt, Lưu Húc nếu như không né tránh, hậu quả liền nhất định là bị ngạnh sinh sinh đích ngăn trở. Tốc độ nếu như quá nhanh, thậm chí có khả năng lật xe. Giờ này khắc này, thật giống như ba con nguyên thủy ma mút cự tượng, đang gầm thét trùng kích. Sẽ không ra nguy hiểm gì a, Thiết Ngưu lo lắng nói. Long Phi hổ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm chiếc kia kiếm sĩ hổ xạ dễ út. Chúng ta nếu là ngăn cản không xuống hắn, trong núi rừng chiến đấu kết quả còn không biết sẽ sản sinh dạng gì biến số. Long Phi hổ ánh mắt nhìn về phía xa xa chữa thương xe, lầu bầu nói, buông tha đi Lưu Húc, mọi người đều có một loại ảo giác, dường như thời gian chạy qua chậm chạp mấy lần. Quẹo vào lôi điện khẩn trương kêu lên. Miễn là Lưu Húc không ngu, liền quyết sẽ không ngạnh bính. Một ngày Lưu Húc quẹo vào, bất luận phương hướng nào, đều sẽ bị gạ 06 đụng lật. Mắt thấy, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Long Phi hổ ánh mắt lạnh lạnh, rốt cuộc động dung. Hắn cư nhiên không tránh ra Long Phi hổ trong nháy mắt này, tâm cũng treo lên, gạ 06 tốc độ cao nhất có thể đạt được thì tốc 90 km. Kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt tốc độ cao nhất, có thể đạt được thì tốc 130 km. Nếu như chạm vào nhau, sợ rằng song phương đều phải bị thương. Long Phi hổ không muốn thấy như vậy một màn. Càng xa xăm, Lưu San San đã hạ chữa thương xe, nàng trợn mắt hốc mồm nhìn con này có ở trong phim ảnh mới có chẳng diện, tim đập đều vào lúc này đình chỉ. Đang ở hầu như muốn đụng vào khoảng cách sát na, rất nhiều người đều không kiểm hãm được nhắm lại con mắt, không dám nhìn nữa. Nhưng mà Lưu Húc như thế nào lại như vậy ngu xuẩn, trong lúc bất chợt, thê lương tiếng thắng xe truyền đến. Kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt thân xe chợt nghiêng, một cái cực kỳ xinh đẹp phiêu di. Ca sẽ gì đó còn rất nhiều, hắc, cái này không, lại bị các ngươi phát hiện một cái biết lái xe kỹ năng kịch cậm kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt xe thiết giáp, dĩ nhiên chơi ra khỏi chỉ có xe thể thao mới có thể đùa phiêu di, cả chiếc xe trong nháy mắt lướt ngang, một cái 180 độ xoay tròn, tiểu kiền thúy là kém như vậy một đường. Kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt hoàn mỹ vô cùng phiêu di, khó khăn lắm tránh được cầm ẩm gào thét mà của gã không sáu. Cái đệch chưa bao giờ nói thô tục long phi hổ, vào lúc này cũng không cách nào khống chế mình. Như vậy đều được cờ mờ nờ, đây là cái gì lái xe kỹ thuật, đây là muốn hù chết người a. Kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt nhanh chóng đi. Hiện trường mỗi người đều bị cái này xoáy huyễn khốc vây đuôi cho chinh phục. Đây chính là xe thiết giáp a, xe thiết giáp đều có thể chơi ra phiêu di tới, quá châu bò. Yêu nghiệt cái này Lưu Húc rõ ràng chính là cái yêu nghiệt nha. Thiết Ngưu thì thảo nói. Ta bỗng nhiên đối với hắn càng thêm mong đợi, hắn còn có thể dựa vào bản thân lực một người, đến cùng ở trong núi rừng dẫn dắt đám kia chuột nhỏ, làm ra điểm manh mối gì tới. Long Phi Hổ khỏe miệng mỉm cười, cuộc chiến đấu này còn chưa kết thúc. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến Binh Vương.